Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, Nhân Hoàng. Có Tử Hoàn Kiều an bài, Lục Ly cùng Lục Linh thân phận của hai người đạt được giữ bí mật. Tử Hoàn Kiều trực tiếp để phụ cận thành trì trong quảng trường võ giả thối lui. Thành nội sở hữu cường giả đạt được cảnh cáo không phải nhô ra thần niệm. Ai dám nhô ra thần niệm liền sẽ xem như gian tế giết chết. Lục Ly cùng Lục Linh vội vã tiến đến Linh Đế Thành. Sở dĩ chỉ có thể cưỡi truyền tống trận rời đi. Tử Hoàn Kiều trước một bước truyền tống đi Thiên Vũ Thành. Lại an bài tốt về sau. Mới truyền tống tới để Lục Ly Lục Linh đi qua. Truyền tống đến Thiên Vũ Thành. Trong quảng trường thế mà trống rỗng. Không có một người, cũng không có bất kỳ cái gì thần niệm quét tới. Tử Hoàn Kiều năng lực cũng không tệ lắm. Tiếp lấy Tử Hoàn Kiều lại truyền tống đi Linh Đế Thành. Đồng dạng tìm Yên Phu Nhân an bài Linh Đế Thành bên trong sự tình. Sau gần nửa canh giờ, Tử Hoàn Kiều đến đây. Lục Ly cùng Lục Linh truyền tống đi Linh Đế Thành. Linh Đế Thành quảng trường đồng dạng trống rỗng. Bất quá lần này có thần niệm dò xét qua tới, Linh Đế Thành bên trong rõ ràng có địch quân thế lực trinh sát. Vù vù tương đương, tại mấy đạo thần niệm dò xét sau khi ra ngoài. Minh Vũ Vũ Hóa Thần trước tiên mang theo Thanh Loan tộc hai cái trưởng lão bắn ra. Vừa rồi Yên Phu Nhân đã ra nghiêm lệnh, ai dám dò xét thần niệm giết chết bất luận tội, mấy cái này hẳn là Trung Châu trinh sát. Nhất định phải giết chết. Lục Ly cùng Lục Linh không có đi quản những việc này. Tự có Minh Vũ bọn hắn xử lý. Hắn mang theo Lục Linh tiến vào trong hoàng cung. Yên Phu Nhân mang theo Bạch Lãnh bọn người sớm tại bực này với cung nghênh đại đế. Vị này là Yên Phu Nhân nhẹ nhàng thi lễ. Hướng Lục Linh hiếu kỳ nhìn lại. Như thế tuyệt sắc mỹ nhân. Để Yên Phu Nhân đều có chút ghen ghét. Lục Linh dung mạo cùng khí độ còn tại Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương phía trên. Xem như cấp cao nhất mỹ nhân. Quay lại cùng ngươi nói. Lục Ly không có suy nghĩ giải thích. Phất phất tay mang theo Lục Linh trực tiếp hướng Lục Phi Tuyết cung điện đi đến. Dạ cha cùng Yên Phu Nhân rõ ràng không biết Lục Nhân Hoàng sự tình. Nói rõ Lục Nhân Hoàng coi như ra. Cũng không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Bất quá Lục Ly tin tưởng hắn khẳng định sẽ đi tìm Lục Phi Tuyết. Lục Ly mang theo Lục Linh vội vàng đi vào Lục Phi Tuyết cung điện. Lục Phi Tuyết ở trong đại điện thản nhiên uống trà. Nàng nhìn thấy Lục Ly mang theo một cái nữ tử vào đây. Lập tức vui mừng nói ra. Lục Ly, ngươi trở về từ chỗ nào tìm đến như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Lộp bộp tương đương, Lục Ly. Cùng Lục Linh liếc nhau, trong hai người tâm lần nữa trầm xuống, Lục Ly phất tay để sau lưng theo tới Yên Phu Nhân bọn người xuống dưới. Ngưng danh vọng lấy Lục Phi Tuyết hỏi, tiểu cô, ngươi gặp qua phụ thân ta không có, phụ thân ngươi, Lục Phi Tuyết lông mày nhíu một cái. Hỏi, vì cái gì hỏi như vậy chẳng lẽ phụ thân ngươi ra, tỷ, Lục Ly mục quang nhìn về phía Lục Linh. Hắn hiện tại có chút mơ hồ. Căn cứ khuất thừa bọn hắn dò xét, Lục Nhân Hoàng hẳn là ra. Chỉ là hắn đã ra, làm sao có thể không tìm hiểu tình báo, làm sao có thể không tìm kiếm các nàng, làm sao có thể không tới gặp Lục Phi Tuyết Lục Linh. Trong con người quang mang lấp lóe, dù là trí tuệ của nàng cũng nghĩ không thông. Bất quá nàng ngược lại là phản ứng rất nhanh. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cho Lục Phi Tuyết dập đầu ba cái đầu nói ra. Chất nữ Lục Linh, gặp qua tiểu cô, chất nữ Lục Linh, Lục Phi Tuyết khẽ giật mình. Nhìn Lục Linh vài lần, con mắt thoáng cái đỏ lên, vội vàng tới đỡ lên Lục Linh nói. Của ta tốt chất nữ, mau dậy đi, Lục Ly, người thế mà đem người tỉ tỉ cho tìm trở về. Quá tốt rồi, Lục Linh sự tình Lục Ly toàn bộ nói cho Lục Phi Tuyết. Những năm này Lục Phi Tuyết một mực lẩm bẩm Lục Linh. Trong lòng phi thường đau lòng cùng lo lắng cô cháu gái này. Hôm nay rốt cục gặp nhau, nàng làm sao không động dung Lục Phi Tuyết khóc không thành tiếng. Thanh âm đều nghẹn ngào, Lục Linh mím môi nhìn qua Lục Phi Tuyết khẽ mỉm cười. Lục Phi Tuyết cái này tiểu cô sự tình Lục Ly cùng Lục Linh nói. Nàng cũng rất đau lòng yêu thích cái này cô, dù sao cũng là phụ thân nàng duy nhất muội muội. Lục Phi Tuyết lôi kéo Lục Linh hỏi thăm không ngừng. Lục Ly một người nhíu mày nghĩ đến Lục Nhân Hoàng sự tình. Dựa theo khuất thừa bọn người dò xét tình báo tới nói. Phụ thân hắn hẳn là hắn đi Vân Châu đoạn thời gian kia ra. Một tháng trước dưới vực sâu còn có người sinh sống vết tích. Nói như vậy Lục Nhân Hoàng ở bên trong ở vài chục năm. Vài chục năm cũng chưa chết. Lục Nhân Hoàng tựu tuyệt đối không chết được. Dựa theo lẽ thường suy đoán. Một người bị nhốt vài chục năm. Sau khi ra ngoài khẳng định trước tiên tìm hiểu tình báo. Bắc Mạc là Lục Ly địa bàn. Khắp nơi đều là Lục Ly truyền thuyết. Tùy ý tìm người đều có thể tìm hiểu ra. Lục Nhân Hoàng mười mấy năm trước liền có thể quét ngang Nhân Hoàng. Coi như cảnh giới không có bất kỳ cái gì đột phá. Muốn dò xét tình báo quá đơn giản. Dựa theo lẽ thường tiếp tục suy đoán. Lục Nhân Hoàng khẳng định sẽ đến Linh Đế Thành. Cũng sẽ nhẹ nhõm dò xét đến Lục Phi Tuyết. Hắn ai cũng có thể không thấy. Thân muội muội của mình làm sao có thể không thấy vấn đề ngay tại cái này. Lục Phi Tuyết căn bản không có gặp qua Lục Nhân Hoàng. Lục Phi Tuyết cùng Lục Linh bên kia hàn huyên một hồi. Lúc này mới nhớ tới Lục Nhân Hoàng sự tình. Lục Linh giải thích vài câu. Lục Phi Tuyết lông mày nhăn. Trầm ngâm một lát, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói ra. Nửa tháng trước, ta còn đang bế quan. Ta mơ hồ cảm ứng được một đạo cường đại thần niệm lặng yên đang dò xét ta. Ngay từ đầu ta không biết, đằng sau mới giật mình. Bất quá cái kia đạo thần niệm rất nhanh biến mất. Vì việc này ta còn hỏi thăm qua Bạch Yên Minh Vũ các nàng. Các nàng lại nói các nàng không có thu được bất luận cái gì tình báo. Bắc Mạc cũng không có lạ lẫm cường giả xuất hiện. Chẳng lẽ là đại ca đang dò xét ta? Phải là Lục Phi Tuyết nghĩ nghĩ, lần nữa nói ra, cái kia đạo thần niệm quá cường đại, ít nhất là Nhân Hoàng cảnh, một cái Nhân Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ dò xét ta lâu như vậy. Dù sao ta tại Bắc Mạc là không quan hệ nặng nhẹ người. Bạch Yên cùng Minh Vũ Vũ Hóa Thần bọn người không có cảm ứng được có người dò xét. Cái này, Lục Ly cùng Lục Linh không hiểu. Giống như cái kia cường giả bí ẩn là Lục Nhân Hoàng. Hắn vì cái gì bất hòa Lục Phi Tuyết gặp mặt, vì cái gì không tìm Lục Ly cùng Lục Linh coi như lưu. Lại một tấm tờ giấy cũng tốt a. Tiểu cô, nghĩ đến tờ giấy, Lục Ly vội vàng hướng Lục Phi Tuyết cầu hỏi. Người điện này bên trong có thể kiểm tra qua phải chăng lưu lại có cái gì tờ giấy loại hình? Không có a. Lục Phi Tuyết mơ hồ nháy nháy mắt. Nói ra, thị nữ mỗi ngày đều quét dọn cung điện, cũng không nhìn thấy có cái gì tờ giấy loại hình. Lục Ly vẫn là không yên lòng. Thần niệm bắt đầu ở trong cung điện liếc nhìn, một lần lại một lần. Sau một lát hắn đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Thân thể bắn ra, đứng ở cung điện tiền phương. Lục Linh thần niệm theo quét tới. Thân thể mềm mại cũng run lên, thân thể lóe lên đi theo bắn ra, Lục Phi Tuyết mơ hồ đi ra, theo Lục Ly mục quang hướng cung điện đại môn phía trên nhìn lại. A tương đương, nhìn thoáng qua, Lục Phi Tuyết con mắt thoáng cái đỏ lên, nước mắt như mưa trượt xuống, trong miệng thì thào, đại ca, người tốt bụng rất, ra thế mà không thấy Phi Tuyết một mặt cung điện đại môn phía trên. Nhiều hai cái nho nhỏ chữ, hai chữ kia rõ ràng bị người dùng binh khí khắc lên. Kiểu chữ hành vân như lưu thủy, cứng cáp hữu lực, chính là Nhân Hoàng, hai chữ. hai chữ này tương đối nhỏ, mà lại khắc không sâu, giống như nếu không nhìn kỹ, là hiện không được. Lục Nhân Hoàng quả nhiên ra, hắn vì cái gì bất hòa Lục Phi Tuyết gặp nhau, cũng không có tiến vào hoang giới đi tìm Lục Ly, điểm này tựu không được biết rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.